Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 32, vì tình mà van xin không phải phong cách của tôi, ra đường xin ăn mới đúng chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đình Châu đi ngang qua bàn ăn, vừa lúc thấy hai người đang chụm đầu thì thầm với vẻ bí mật, không biết đang mưu tính gì. Ông nghĩ uống bao nhiêu ly thì hắn say. Khó nói, hình pha lẫn bia, rượu trắng, rượu vang hết cả vào. Hiện thân của Diêm Vương luôn, phải chuốc hắn say. Tửu lượng của ông thế nào? Ninh Lạc liếc mắt né tránh đầy chột dạ. Phương Lộc Dã, để tôi lo, đang bàn bạc hăng say, bàn đột nhiên bị gõ nhẹ một cái. Hai người giật mình đến mức suýt bật nhảy ra khỏi trái đất. Bàn gì mà hăng thế? Lộ Đình Châu nheo mắt, rượu gì mà rượu, chưa nói hết câu. Ninh Lạc tinh mắt thấy Đường Mộc Bạch đang nhìn qua bên này, lập tức tim đập loạn, vội kéo tay Lộ Đình Châu ép mồi xuống, thấp giọng gọi liên tục. Anh ơi anh, đừng nói nữa. Lộ Đình Châu suýt bị kéo ngã sấp, áo khoác cũng tuột khỏi vai. Anh chống tay lên bàn mới đứng vững lại, nhìn Ninh Lạc đầy bất lực, nhẹ nhàng rút tay áo về. Ninh Lạc nhanh chóng buông tay, còn giúp anh chỉnh lại khay đồ ăn, vỗ vỗ ghế, cười lấy lòng. Anh, mau ngồi. Phương Lộc Dã nhìn mà còn thấy thay cậu ngượng dùm. Lộ Đình Châu ngồi xuống, rút khăn giấy lau sạch nước canh tràn trên khay, bất lực nói. Tôi nghi ngờ ông đang trả thù chuyện sáng nay tôi nói. Ninh Lạc gãi đầu, lý nhí. Không cố ý đâu, xin lỗi mà. Anh không trách em. Lộ Đình Châu mỉm cười bất đắc dĩ. Ăn trước đã, sợ anh truy cứu. Ninh Lạc gật đầu lia lịa, cúi đầu quấy bát cháo trước mặt. Quấy một lúc, cậu mới nhận ra có gì đó sai sai. Mọi người xung quanh đều đang liếc nhìn cậu một cách kỳ lạ. Khoan đã, từ từ, tình huống gì đây? Mình vừa ép người ta ngồi cạnh mình ăn cơm á. Ninh Lạc hít sâu một hơi, cảm thấy cả linh hồn như muốn rời khỏi cơ thể. Trời đất quỷ thần ơi, người khác mà nhìn vào chắc nghĩ gì chứ? Mình muốn khóc luôn, nước mắt chảy ra hết. Mình ủ thành xì dầu để xào cơm chiên trứng, giả vờ ăn rồi biến thành bánh quy gấu nhỏ, nuốt vô bụng giả chết cho bảo vệ khu nhìn. Cuối cùng giả bộ dị ứng rượu, người ta bắn mình nổ cái đầu ra thành 4 cục pin đại bàng. Giáp thành Bumblebee chạy lạch bạch luôn ấy. Lộ Đình Châu vẫn điềm nhiên ăn cơm, gắp một miếng bông cải xanh bỏ vào miệng. Phương Lộc Dã siết chặt chai nước ngọt trong tay đến mức nó phát ra tiếng. Rắc rắc, đầy đau khổ, Tô Vạn Đồng thì làm rơi luôn đôi đũa, cạch một tiếng xuống bàn. Tống Nam, đôi mắt dần dần sáng rực như vừa tìm thấy ánh sáng chân lý. Ngôn từ sao mà thú vị, văn chương sao mà xuất sắc, cảm xúc sao mà dạt dào. Anh thầm nghĩ nhất định phải ghi lại, sau này đưa vào sách, để đời làm câu chuyện huyền thoại nghìn thu. Phương Lộc Dã buông tay, chai nước ngọt bị bóp méo giờ mới hồi phục hình dạng, thở dài, chậm rãi lên tiếng. Chỗ cậu làm việc có định kỳ đưa nhân viên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Hà, Ninh Lạc ngơ ngác chớp mắt, chẳng hiểu mô tê gì. Có chứ, vài hôm trước quản lý còn dẫn tôi đi rồi. Bác sĩ bảo tôi tâm lý rất ổn. Chỉ là hơi dễ căng thẳng một chút thôi. Cậu mà ổn, vậy ai mới là người không bình thường đây? Phương Lộc Dã cảm thấy thế giới này đúng là quá rộng lượng với Ninh Lạc. Đáng lẽ cậu ta phải được mời vào viện điều trị đặc biệt từ lâu mới phải. Lộc Dã ghé sát lại, thì thầm. Ninh Lạc, cậu có từng nghĩ rằng có thể cậu mắc một loại bệnh tâm lý tiềm ẩn không? Ninh Lạc, hả? Phương Lộc Dã lập tức dùng cả hai tay làm động tác khoa trương. Ví dụ như, thỉnh thoảng tự dưng nổi cáu, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Hoặc là, cốc cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Đình Châu dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên bàn, đợi đến khi Phương Lộc Dã im bặt quay đầu lại, liền hờ hững nói. Ăn cơm thì ăn cơm, nói gì mà lắm chuyện. Phương Lộc Dã làm động tác kéo khóa miệng, tự đóng lại cái miệng nhiều lời của mình. Ninh Lạc hết nhìn người này lại nhìn người kia. Chẳng may chạm phải ánh mắt Lộ Đình Châu quét tới, lập tức nhớ lại chuyện mình vừa làm ban nãy. Cậu nhanh chóng cúi đầu tiếp tục xúc cơm, giả vờ như không có chuyện gì. Tối đến, gần như sắp ngủ say, Ninh Lạc đột nhiên ngồi bật dậy như thể vừa bị đánh thức từ cơn ác mộng. Cái gì gọi là cố ý trả đũa chuyện buổi sáng? Khôn kiếp, hóa ra lúc leo núi ban sáng, Lộ Đình Châu dám cố tình trêu cậu. Ninh Lạc tức tối đấm mạnh xuống giường. Rồi lăn qua lộn lại quấn mình chặt trong chăn. Chỉ có đôi tay đỏ bừng thò ra ngoài là bán đứng cảm xúc của cậu. Sau khi đoàn phim khai máy, mọi người vội vã quay chụp hình ảnh tạo hình để chờ chỉnh sửa và công bố. Vì là phim chuyển thể từ tiểu thuyết, vốn đã có lượng fan sách hùng hậu, nên bên ngoài ầm ĩ bàn luận xem ai sẽ vào vai nhân vật mà họ yêu thích. Trong khi đó, Tôn Học Binh vẫn bình thản như sên, từng bước xử lý mọi chuyện. Ninh Lạc nhìn Tôn Học Binh, trong đầu chỉ có hình ảnh con lười trong Zootopia. Đến tối, Tôn Học Binh nói sẽ mời mọi người đi ăn, xem như buổi gặp mặt chào mừng đơn giản. Mắt Ninh Lạc và Phương Lộc Dã sáng rỡ, không phải vì được ăn, mà vì muốn hóng drama của Đường Mộ Bạch. Lấy kim chủ làm thế thân, quả là ký, CSHX mà. Tôn Học Binh hỏi Lộ Đình Châu và Tấn Minh xem họ có tham gia không. Lộ Đình Châu từ chối ngay, bảo mình còn việc khác. Tấn Minh cũng thế, nhưng không quên dặn Đường Mộ Bạch. Đừng uống nhiều quá, coi chừng đau dạ dày. Đường Mộ Bạch mỉm cười đáp, yên tâm đi, A Minh, tôi sẽ không để anh phải lo lắng đâu. Tô Vạn Đồng nghe mà mặt như vừa nuốt phải ruồi. Trước kia thì còn gặm được chút, kẹo ngọt, giờ thì nghẹn ngang cổ họng rồi, khó chịu đến phát bực. Một mối tình ngọt ngào hoàn mỹ, cậu câu cá, anh mắc lưỡi câu. Cậu vẽ bánh, anh ăn hết, cậu trà xanh, anh làm chó săn, cậu nói hết yêu, anh chỉ hỏi một câu, có phải tôi làm chưa đủ tốt không? Tô Vạn Đồng gật gù đồng ý, cảm thấy cái tổng tài này đúng là bị tình yêu che mờ lý trí. Cô thì thầm với Ninh Lạc, thời buổi này chẳng thể tin ai được, chỉ có thể tin vào chính mình thôi. Ninh Lạc đáp lại ngay, chẳng thèm nghĩ ngợi. Nói ngắn gọn là, tự thân vận động, hả, đến nơi, vừa thấy Đường Mộ Bạch định ngồi xuống, Ninh Lạc liền trượt nhanh như tia chớp, giành ngay vị trí bên trái anh ta. Phương Lộc Dã theo sát, ngồi luôn bên phải, hai người như lấy thế, nông thôn bao vây thành thị, kẹp chặt lấy Đường Mộc Bạch. Đường Mộc Bạch, hắn vừa định mở miệng thì bị Ninh Lạc kéo lấy tay, nắm chặt. Anh à, lật rồi em ngưỡng mộ danh tiếng của anh. Vừa nhìn anh, em đã cảm thấy vô cùng thân thiết, như thể đang nhìn thấy em tư nhà em. Cả hai đều có phẩm chất khiến người ta cảm động, toàn là tiểu trà xanh cả thôi, ha ha ha. Đường Mộc Bạch, im tư của cậu là ai? Ninh Lạc, Ninh Tịch Bạch, sắc mặt Đường Mộc Bạch lập tức giống như vừa nuốt phải ruồi, đầy khó chịu. Hóa ra cậu là anh của cậu ta, bị kinh hãi không chịu nổi, anh rút tay lại, chưa kịp rút thì Ninh Lạc đã nắm càng chặt. Thế mới nói chúng ta có duyên, nhìn xem, tên anh có chữ Bạch, tên cậu ấy cũng có chữ Bạch. Trùng hợp ghê nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kết hợp lại thì chính là song Bạch Liên Hoa đấy, chuyện tốt như vậy phải chúc mừng một ly. Nói là làm, Ninh Lạc lập tức rót rượu, Đường Mộc Bạch bị ép uống cạn ly đầu tiên mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải, chờ chút đã. Đường Mộc Bạch vừa kịp nói vài chữ thì Phương Lộc Dã đã kéo anh xoay ngược 180 độ. Phương Lộc Dã nghiêm giọng, anh em à, trước kia là tôi sai, tôi hiểu lầm anh, quá nông cạn, quá trẻ con, quá thiển cận. Tôi từng nghĩ anh cậy nhờ kim chủ để leo lên, nhưng sự thật chứng minh, anh và cậu ấy là tình yêu chân chính. Không để ý đến khuôn mặt cứng đờ của Đường Mộc Bạch, Phương Lộc Dã giơ ly rượu lên cùng. Nào! Vì tình yêu chân chính, cạn ly, Ninh Lạc lại kéo Đường Mộc Bạch quay về phía mình. Hòa giải cũng là chuyện tốt mà, niềm vui phải nhân đôi. Nào, tôi mời anh thêm hai ly. Đường Mộc Bạch vừa nuốt xong ly rượu Ninh Lạc dúi vào mặt, lại bị Phương Lộc Dã lôi qua bên kia. Anh em à, tôi quyết rồi, làm bạn với anh. Uống xong ly này, từ nay chúng ta là anh em chí cốt. Sau này tôi có khó khăn gì sẽ tìm anh giúp đỡ. Đường Mộc Bạch bị hai người xoay như trong chóng, hết lượt này đến lượt khác chuốc rượu. Chỉ một lúc đã không chịu nổi, rơi vào vòng xoáy. Anh em, liên miên, hắn đành gạt ly rượu trước mặt, chống tay lên trán. Không được, tôi không uống nổi nữa. Ninh Lạc, ối, lên một tiếng, uống nhiều đúng là không tốt. Để tôi múc chút gì cho anh giải rượu. Tô Vạn Đồng trừng mắt nhìn Ninh Lạc múc một bát lớn rượu nếp viên, rồi còn đổ thêm rượu trắng vào. Cậu thấy hai người đó có gì kỳ lạ không? Tống Nam liếc nhìn hai bên, hạ giọng. Tôi nghe lén được rồi. Ninh Lạc và Phương Lộc Dã muốn chuốc rượu để anh ấy nói thật. Tô Vạn Đồng lập tức hiểu ra. Trời ơi, chuyện thế này làm sao thiếu tôi được? Cô xắn tay áo, quyết định. Fan chuyển thành NT, một cách không khoan nhượng. Tôi cũng tham gia, tôi phải dùng sấm sét phá tan bóng tối, để sự thật xuyên mây chiếu sáng lên cái trán bóng của Tổng Giám đốc Kính. Đường Mộc Bạch dù mốc cũng nhận ra hai người kia chẳng có ý tốt. Mặc kệ họ dỗ ngọt, anh nhất quyết không uống thêm. Đúng lúc này, có người từ đâu nhảy vào, gạt phăng ly rượu khỏi tay Ninh Lạc. Tô Vạn Đồng đập bàn, Đường Mộc Bạch tửu lượng không tệ nhỉ. Nào, chúng ta đổi cách, chơi đoán số uống. Tôn Học Binh ngồi bàn bên cạnh với nam chính và phó đạo diễn, nghe tiếng cười đùa bên này ngày càng ồn ào, không nhịn được mà quay sang. Chỉ thấy mọi người vây quanh Đường Mộc Bạch như các môn phái đang vây công đỉnh Quang Minh, vừa chơi đoán số vừa chuốc rượu. Một đường rồng, đôi bạn tốt, ba sao sáng, bốn mùa phát tài. Năm con cầu, 666, tám con ngựa, 10 lúc nào cũng có. Mọi người nhìn thấy Tô Vạn Đồng hai tay hai chai bia, một chai ép Đường Mộc Bạch uống, một chai thì ngửa cổ ừng ực tự uống. Ai nấy đều há hốc miệng. Tôn Học Binh quay sang hỏi nam chính, vẻ ngơ ngác. Trước đây cậu từng hợp tác với cô Tô, tửu lượng cô ấy thế nào? Uống gục cả đoàn phim. Nam chính đáp mặt nặng trĩu. Hôm ấy tiệc xong, mọi người đều đổi biệt danh cho cô ấy thành cô gái rất biết uống. Đường Mộc Bạch thực sự không chịu nổi nữa, nhìn mọi thứ trước mắt đều thành hình bóng lồng vào nhau. Không, tôi không uống nữa. Ninh Lạc đặt ly rượu xuống, cười cười. Không uống thì thôi, mình ngồi tán gẫu chút đi. Đường Mộc Bạch, đầu óc quay cuồng, đành thuận theo. Tán gẫu gì cơ, Ninh Lạc với tài nghệ chuyên, chọc trúng tim đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền mở lời, tất nhiên là chuyện tình của em trai tôi với anh rồi. Chẳng mấy chốc hai nhà chúng ta thành thông gia rồi còn gì. Hơi thở của Đường Mộc Bạch bỗng chốc trở nên nặng nề. Thông gia cái quỷ gì? Ninh Lạc tiếp tục thọc sâu. À đúng rồi, dạo trước anh có thấy tin tức về Tiểu Bạch với Tấn Dung không? Tuy bất ngờ họ lại làm mấy chuyện như vậy, nhưng dù sao cũng là hai bên tình nguyện mà. Hiểu được mà, Đường Mộc Bạch suýt bóp nát cái ly trong tay. Làm sao mà không thấy được chứ? Hắn thậm chí còn muốn băm Ninh Tịch Bạch thành trăm mảnh. Ninh Tịch Bạch bẩn thỉu như thế, sao dám làm ô uế Tấn Dung? Hắn ta còn mặt mũi lăng nhăng rồi cùng kẻ khác làm nhục người mà anh thầm thương trộm nhớ. Không cần Ninh Lạc ép uống, chính Đường Mộc Bạch tự mình ngửa cổ nốc liền ba ly rượu trắng. Một cơn đau xót lan tỏa, hắn nắm lấy tay Ninh Lạc, giọng đầy bi ai. Cậu nói xem, tôi yêu cậu ấy đến thế, sao cậu ấy không thèm liếc nhìn tôi lấy một lần. Tôi phải hạ mình cầu xin tình yêu đến mức nào nữa. Ninh Lạc thẳng thắn, cái này thì tôi chịu, vì tình mà van xin không phải phong cách của tôi, ra đường xin ăn mới đúng chuẩn. Tôi đi nhà vệ sinh. Đường Mộc Bạch lảo đảo bước vào nhà vệ sinh nôn hết ra, sau đó nhìn chính mình trong gương. Hồi tưởng lại bàn tiệc vừa nãy, hết người này đến người khác nhắc tới chuyện Ninh Tịch Bạch và Tấn Dung, lòng ghen tuông và hận thù trong hắn bùng lên mãnh liệt. Rõ ràng hắn là người thích Tấn Dung trước, dựa vào đâu mà bị Ninh Tịch Bạch vượt mặt. Còn cả Ninh Lạc nữa, chỉ đến lượt hắn khi kẻ kia không cần, dựa vào đâu hắn phải làm kẻ nhặt đồ thừa. Nhà họ Ninh chẳng có ai tốt cả. Và cả Tấn Minh nữa, ngoài miệng thì nói thích hắn, nhưng lại chẳng chịu đưa cho hắn bất kỳ tài nguyên tốt nào, ngược lại còn để Ninh Tịch Bạch đè lên đầu hắn. Đây mà là tình yêu sao? Hoàn toàn không đáng một xu. Khuôn mặt vốn đẹp đẽ trong gương giờ đây méo mó đầy căm phẫn. Phương Lộc Dã bước vào nhà vệ sinh, liếc nhìn Đường Mộc Bạch đang lảo đảo, gật đầu chắc nịch rồi quay về nói với Ninh Lạc. Hắn ta say đến độ đi còn không vững nữa rồi. Tôi thấy được rồi đấy. Gọi Tấn Minh tới luôn đi. Ninh Lạc hí hửng. Được, được, đợi đã. Sao cậu có số của Tấn Minh? Đừng nói là cậu kể với anh ấy mọi chuyện rồi nhé. À, tôi hỏi anh trai tôi mà. Hai giọng nói cùng thốt lên. Tay Ninh Lạc khẽ run rẩy. Cậu kể với anh ấy kế hoạch của tụi mình à? Ừ, hỏng rồi. Hình tượng nam sinh trong sáng của tôi trong mắt anh ấy tiêu rồi. Phương Lộc Dã cạn lời. Ninh Lạc tự đánh giá bản thân kiểu gì vậy? Còn, nam sinh trong sáng, nữa chứ, có mà, bác sĩ vừa trốn chạy tâm thần, thì đúng hơn, Ninh Lạc lập tức gọi điện, Tấn Minh bắt máy ngay, alo, Tổng Giám đốc Tấn, Đường Mộc Bạch uống say rồi, cứ gọi tên anh mãi. Hay anh qua đây xem thử đi, đầu dây bên kia vang lên tiếng chìa khóa leng keng, được, tôi đến ngay, chẳng bao lâu sau, Tấn Minh tới nơi, nhân viên phục vụ đỡ Đường Mộc Bạch ra, thưa anh. Phương tiên sinh bảo rằng người yêu của anh đã tới đón anh rồi. Dưới hàng cây đông xanh gần khách sạn, bốn cái đầu tò mò lấp ló với ánh mắt bát quái sáng rực. Ninh Lạc vừa thấy Tô Vạn Đồng và Tống Nam đã giật bắn. Hai người sao lại ở đây? Tô Vạn Đồng làm động tác. Chị không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui nào. Tống Nam gật đầu lia lịa. Phương Lộc Dã, đừng nói nữa. Hai người đó sắp ôm nhau rồi kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc lập tức hưng phấn, suýt nữa nhảy dựng lên gõ chiêng khua trống. Bắt đầu rồi, sân khấu của tam giác tình yêu, yêu là phải tới. Phương Lộc Dã lặng lẽ tránh xa vài bước, Đường Mộc Bạch lảo đảo bước đi, dưới ánh đèn đường, thấy bóng lưng quen thuộc đứng cạnh xe, lòng anh bỗng chốc hoang mang. Nhân viên phục vụ nhắc, thưa anh, người yêu của anh ở ngay phía trước. Người yêu, Đường Mộc Bạch siêu vẹo tiến tới, bất ngờ ôm chầm lấy eo Tấn Minh. Tấn Minh vừa bước ra khỏi xe, còn đang định gọi cho Phương Lộc Dã hỏi xem người đâu, thì đột nhiên bị một vòng tay siết chặt lấy eo. Chút hơi thở quen thuộc khiến anh nhận ra ngay là ai, gương mặt lạnh lùng thoáng trở nên dịu dàng, môi hé nụ cười. Mộc Bạch, sao lại uống nhiều thế này? Tấn Dung, anh tới đón tôi à? Chưa đủ, Đường Mộc Bạch còn dụi mặt vào lưng anh, giọng thì thầm. Tôi yêu anh lắm, nụ cười của Tấn Minh bỗng dưng đông cứng trên môi. Cách chương.